Chương 1142 Đại lễ. Vòng xoáy đen giống như cái miệng lớn của ác ma, chậm rãi xoay chuyển trên bầu trời. Ma khí tà ác bất tận không ngừng chảy ra, khiến nhiệt độ của trời đất cũng hạ thấp. Nguyên lực trời đất vốn rất đậm đặc, giống như gặp phải khắc tinh dần dần tan biến. Phía trước vòng xoáy đen là hai thân ảnh, chúng mặc trường bào màu đen, mái tóc đen dài xõa ra. Hai kẻ này nhìn khá giống nhau, hơn nữa trắng nhợt cái kiểu bị bệnh, khóe miệng cong lên nhìn rất chi là tà mị. Hai kẻ này hiện thân không hề nói lời nào, nhưng mà khiến cho mọi người cảm thấy một cái luồng áp lực không thể thành lời bao trùm. Tất cả tộc nhân Thiên Yêu Điêu, thậm chí ngay cả tộc trưởng, vẻ mặt cũng có chút nặng nề. Hai dị ma vương, đó là hai cường giả luân hồi cảnh đỉnh phong chân chính. Trận hình này ngay cả Thiên Điêu yêu tộc cũng không dám coi thường. Thì ra là tộc trưởng Thiên Yêu Điêu, xem ra người đã thoát khỏi ảo cảnh của Vĩnh Hằng ảo ma hoa. Hai tên dị ma vương nhìn quanh với đôi mắt đẹp và dài rồi dừng lại ở tộc trưởng Thiên Yêu Điêu hàm tiếu nói. Hai dị ma vương thật là đội quân không nhỏ, xem ra các người nhắm tới Thiên Yêu Điêu tộc ta không chỉ ngày một ngày hai. Tộc trưởng bình thản nói. Báo danh đi. Tại hạ Thiên Ảo Vương. Nam tử áo đen mỉm cười, nếu không phải là gương mặt hắn đầy ma khí tà ác cũng có chút nho nhã. Còn ta là Địa Ảo Vương. Hai kẻ kia mỉm cười rồi nói. Các người dù là từ thời viễn cổ đã chiến bại, tàn dư vẫn chưa diệt nên, vẫn là âm mưu chưa biến mất. Năm đó bọn ta thất bại chỉ vì các người có phù tổ. Nay phù tổ đã chết, mọi sinh linh trong vị diện này cũng là nằm trong sự khống chế của bọn ta. Thiên Ảo Vương cười nói. Vốn dĩ định ngầm tiêu trừ hết cương giả đỉnh cao của Thiên Yêu Điêu tộc các ngươi, nhưng xem ra kế hoạch đã bị bại lộ rồi. Địa Ảo Vương chau mày nhìn sang Ngô Cửu đang quỳ sau lưng lạnh nhạt. Ngô Cửu, người thật đáng thất vọng. Thân thể hắn run lên, cắn môi nói. Đại nhân, chủ yếu là không biết từ đâu xuất hiện tên Lâm Động kia, hắn nảy vào thiên động cứu Thiên Yêu Điêu tộc trưởng ra. Ồ, thần sắc hai người Thiên Ảo Vương khẽ động, nhìn sang Lâm Động đang đứng bên cạnh tộc trưởng Thiên Yêu Điêu rồi cười. Một con người chẳng qua là từ huyền cảnh đại thành cũng có thể phá hủy được Vĩnh Hằng ảo ma hoa sao? Trong tay hắn có tổ thạch, có lẽ hắn dùng nó mới phá giải được. Ngô Cửu U nói, tổ thạch trong tay hắn. Hai người bọn Thiên Ảo Cương vẻ mặt kinh ngạc, thân là dị mà chúng rất hiểu món thần vật chuyên để dùng đối phó với chúng. Lâm Động không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm bọn chúng. Nguyên lực trong cơ thể hừng hực cháy, tinh thần lực lan tỏa, tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Có điều thực lực bản thân thì quá yếu, tổ thạch trong tay người chả có ích lợi. Thiên Ảo Vương cười nói rồi. Thôi, kế hoạch thì cũng đã lộ thì lộ luôn đi. Tình hình này nằm trong dự liệu. Ngô Cửu, kế hoạch khác mà ngươi chưa hoàn thành thì ngươi không cần tồn tại nữa. Đại nhân, mọi việc chưa chuẩn bị chu toàn theo lời dặn của ngài, bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ. Không tồi. Lúc này Thiên Ảo Vương mới gật đầu hài lòng, nhìn về tộc trưởng Thiên Yêu Điêu và vô số cường giả trên không trung cười. Vốn chỉ là muốn từ từ xâm thực Thiên Yêu Điêu tộc các ngươi, nhưng xem tình hình này thì đành phải dùng cách cực đoan nhất. Chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh đó. Sắc mặt tộc trưởng lạnh băng, nguyên lực khủng khiếp bùng nổ từ cơ thể, dường như đất trời cũng rung chuyển. Sau khi cường giả đỉnh phong Thiên Yêu Điêu tộc không kìm nén được sát ý thì khởi hộ động đại trận. Trúc Lê lên tiếng. Rõ. Một tiếng hồ lớn nhất tẩy vang, rồi sau đó là vô số quảng trụ bắn về tứ phương tám hướng của Thiên Yêu Điêu tộc đan xen vào nhau trên không trung, kết thành một đôi cánh rơi hoa lệ với kích thước hàng vạn trượng. Đôi cánh dang rộng bao trùm cả Thiên Yêu Điêu tộc, phía trên đôi cánh lan tỏa thứ năng lượng hùng hồn khó phán định. Đã tới rồi, được chết trong tay Thiên Yêu Điêu tộc ta bọn ta. Xem ra bọn mi cũng không uổng cái danh dị ma vương. Tộc trưởng Thiên Yêu Điêu lạnh lùng nói. Không hổ là tộc trưởng Thiên Yêu Điêu, vẫn là cuồng ngạo như vậy. Hai người bọn Thiên Ảo Vương cười lắc đầu, trên gương mặt hiện vẻ lạnh lùng. Có lẽ điều này hôm nay kẻ xui xẻo là các ngươi. Tuy thực lực các ngươi rất mạnh, nhưng với kẻ chỉ hai người mà muốn diệt Thiên Yêu Điều tộc bọn ta, em là quá ngây thơ. Tộc trưởng Thiên Yêu Điều cười khẩy. Vậy sao? Hai người bọn Thiên Ảo Vương đều là cười thích thú. Đột nhiên chúng đưa bàn tay nhợt chạm vào nhau, lộ cười thêm phần hưng phấn. Vô tận ảo cảnh, giọng điệu lạnh lùng mang theo sát ý lùng lặc với sự điên cuồng và bệnh hoạn. Ui ui, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội. Tất cả mọi người cùng nhìn thấy trên vô số đỉnh núi đột nhiên có hắc quang bắn lên. Hắc quang ngưng tụ cuối cùng biến thành vô vàn bông hoa màu đen trước ánh mắt chấn kinh bọn Lâm Động. Đó là vĩnh hằng ảo ma hoa. Hàng trăm năm nay ta đã nén chôn hạt sống ảo ma hoa theo hình thế trận pháp trong núi. Nay chỉ cần hai vị đại nhân cùng khởi động, có lẽ là Thiên Yêu Điều tộc vĩnh viễn rơi vào trận pháp của vĩnh hằng ảo ma hoa. Các ngươi không còn đường thoát. Ngô Cửu ngẩng lên, vẻ mặt hung hăng nhìn mấy người Lâm Động nói: "Súc sinh!" Trúc Lê bạo lộ tới mức toàn thân run rẩy. Đã không ngờ trăm năm nay Ngô Cửu luôn là đánh bẫy Thiên Yêu Điều tộc. Thật là buồn thay cho các trưởng lão còn tín nhiệm hắn. Vô số bóng của bông vĩnh hằng ảo ma hoa đung đưa trên đỉnh núi, dường như có những làn sóng âm thanh chói tai phát ra. Vô vàn đạo hắc quang lan tỏa, biến thành một cái đạo quang trận dần phủ phiếng dưới của trận pháp cánh rơi trên không trung. Một số tộc nhân Thiên Yêu Điều thực lực yếu một chút là trong đầu bắt đầu choáng váng, thậm chí thần trí bắt đầu có dấu hiệu mơ hồ. Nó là dấu hiệu sắp rơi vào ảo cảnh. Lâm Động trong mày, quanh người hắn có bạch quang bảo hộ, nhờ có tổ thạch hắn không bị ảnh hưởng bởi trận pháp. Nhưng nếu cứ như này kéo dài sẽ là tổn thất vô cùng lớn tới tộc nhân Thiên Yêu Điều. Tộc trưởng giờ làm gì? Trúc Lê vẻ mặt nặng nề nhìn tộc trưởng. Này phần lớn cường giả cấp cao trong tộc đều đang bế quan, họ chưa thoát khỏi được ảo cảnh. Tộc trưởng Thiên Yêu Điều nhèo mắt rồi nói: "Ta sẽ chặn một tên dị ma vương. Đại trưởng lão, người dẫn 10 cường giả khác chặn tên còn lại." Trúc Lê hiện giờ đã chạm tới luân hồi, thực lực vượt xa cường giả chuyển luân bình thường. Nếu cộng với 10 người cường giả chuyển luân cảnh nữa cũng không thể là không chặn được một dị ma vương. Nhưng mà trận pháp kia, sắc mặt Trúc Lê lặng lẽ. Rắc rối hiện tại không phải hai dị ma vương mà là trận pháp vĩnh hằng ảo ma hoa đang bao phủ toàn tộc. Có lẽ không lâu nữa, ngay cả siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh cũng là bị ảnh hưởng, huống chi tộc nhân khác. Tộc trưởng nhăn nhăn tít lại cái chán. Hắn cảm nhận được sự lợi hại của trận pháp, rõ ràng dị ma chuẩn bị khá chu đáo, hoàn toàn muốn đánh trọng thương Thiên Yêu Điều tộc. Hình như trận pháp này được tạo thành từ 60 bông vĩnh hằng ảo ma hoa. Xem ra chúng đã dốc hết tâm huyết. Ánh mắt Lâm Động sắc bén quét qua đỉnh núi kia lên tiếng nói: "Muốn trồng vĩnh hằng ảo ma hoa không đơn giản, cái giá trả rất lớn. Mà lần này để đối phó với Thiên Yêu Điều tộc, dị ma dùng tới nhiều như vậy, rõ ràng là một ra tay không nhỏ. Ngay cả cường giả chuyến luân cảnh cũng không dám coi thường. Ảo hương của vĩnh hằng ảo ma hoa, muốn đột nhập trận pháp bắt buộc phải trừ bỏ vĩnh hằng ảo ma hoa." Trúc Lê trầm giọng, vì cường giả trong thiên động chưa tỉnh lại, cho nên bọn họ rất thiếu người. Lâm Động nghe vậy ánh mắt lấp loáng, nhìn chăm chăm lên những bông hoa đẹp đang ở trên đỉnh núi, bỗng mắt hiện lên vẻ cuồng nhiệt. "Đại trưởng lão, trận pháp để ta giải quyết, mọi người cứ đối phó với hai tên dị ma vương là được." Lâm Động cười: "Ngươi?" Tộc trưởng Thiên Yêu Điều và Trúc Lê sững người. "Đương nhiên ta cũng cần thêm người." Lâm Động cười: "Hai vị không tin ta sao? Hả? Nếu Lâm Động tiểu hữu thực sự giải quyết được trận pháp, coi như là Thiên Yêu Điều tộc ta lỡ ngươi một món ân tình." Tộc trưởng Thiên Yêu Điều vung tay cười lớn. Lâm Động cười rồi lại nhìn về vĩnh hằng ảo ma hoa, kìm không được liếm môi. Nhiều vĩnh hằng ảo ma hoa thế này, nếu né được chắc chắn xung kích cảnh giới phủ tông, đúng là đại lễ dâng tận cửa. Chương 1143, ra tay. Hương hoa màu đen lan tỏa khắp không trung, một thứ năng lượng kỳ lạ bao trùm toàn bộ Thiên Yêu Điêu tộc. Không gian trở nên mờ mịt, mờ hồ, thậm chí con người cũng trở nên hoảng hốt. Đó là dấu hiệu khi mà vĩnh hằng ảo ma hoa tạo ảo cảnh. Đến khi ảo cảnh hình thành, chỉ cần những tộc nhân thực lực yếu một chút rơi vào, dù có gọi tỉnh cũng là bị tổn thương lớn. Dù sao thực lực họ còn kém quá xa so với cường giả cấp cao bế quan trong thiên động. Động thủ đi, không thể kéo dài. Tộc trưởng Thiên Yêu Điêu nhìn cảnh, biết là không thể chậm trễ, liền nói: "Rõ." Trúc Lê gật đầu vung tay, lập tức 10 thân ảnh bay tới, đều là cường giả siêu cấp chuyển luân cảnh. cũng là tinh anh cấp cao trong tộc. Những người còn lại bảo vệ tộc nhân yếu hơn. Trúc Lê nhìn xuống dưới nói, hiện giờ có một số tộc nhân thực lực yếu rơi vào cảnh bắt buộc phải có người bảo vệ. Lâm Động tiểu hữu, người có thể tùy chọn người, chỉ cần để lại một số bảo vệ tộc nhân khác là được. Lâm Động gật đầu, thân hình nhanh chóng lùi phía sau. Thời viễn cổ dị ma tộc ngông cuồng như vậy, cũng không thể tiêu diệt được thiên yêu điêu tộc bọn ta. Này, các người chỉ có hai dị ma vương mà đòi làm được sao? Đúng là lực cười. Tộc trưởng thiên yêu điêu bước chân ra, nguyên lực khủng khiếp ngừng tụ phía sau, luồng năng lượng luân hồi lan tràn, thiên địa vạn vật như là tĩnh lặng như tờ. Có được hay không cứ thử đi rồi biết. Thế nào vương khẽ cười, mà khi bắt đầu khuếch tán, trên mặt trắng nhật quán xuất hiện ma khí đường vân đen quỷ dị. Ầm ầm, hai bên nhìn nhau mắt tóe lửa, hai quang ảnh gần như lao thẳng vào nhau. Cùng lúc, lực xung kích đáng sợ tỏa ra xung quanh, hai đạo quang ảnh bay thẳng lên trời. Động thủ. Trúc Lê thấy vậy vẫy tay, mới bị cường giả chuyển luân cảnh phía sau cùng hô đáp lời. 11 thân ảnh bay thẳng tới hướng địa ảo vương Ngô Cửu U. Người khống chế trận pháp tiêu diệt kẻ khác. Địa ảo vương nhìn Ngô Cửu U lạnh lùng nói. Rõ. Ngô Cửu U nghe vậy ánh mắt lập tức trở lên hung hăng nhìn những người còn lại. Địa ảo vương nói xong thì bay thẳng xông vào vòng vây của mấy người Trúc Lê. Lâm Động nhìn lên trận đại chiến đang diễn trên không trung, không kìm được hít một hơi. Lần này không hề thua kém một lần ở Viêm Thần Điện. Tiểu Điêu, Lâm Động đáp xuống bên Tiểu Điêu. Lúc này cũng không ít cường giả thiên yêu điêu tộc tiến lại. Những người này tuy thực lực không bằng trưởng lão, nhưng cũng có thể coi là lớp tinh anh, ví như là Ngô Trọng cũng là chuyện luân cảnh. Sợ phải làm thế nào? Tiểu Điêu nhìn cảnh tượng hỗn loạn chẳng có cách. Thực sự hắn cũng phải dè chừng Vĩnh Hằng Ác Ma Hoa. Chúng ta bắt buộc nhanh chóng phá vỡ trận pháp. Nếu không, khi bị ảo hương tích tụ lại, sẽ là càng ngày càng nhiều người rơi vào ảo cảnh. Lâm Động nhìn về phía những bông hoa đen trên đỉnh núi, trầm giọng nói, phá thế nào? Tiểu Điêu hỏi, bắt buộc phải nhổ hết 60 bơ 9 bông Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa cùng lúc. Nhưng chúng ta căn bản không thể tiếp cận Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa. Ngô Trọng cho mày, thực lực bọn họ còn làm được, cố gắng một lúc. Nhưng mà những người khác thì khó nói. Mọi người chia thành 69 nhóm. Ba người, Lâm Động trầm tư nói. Tiểu Điêu nghe vậy không chút do dự phẩy tay, một lượng lớn cường giả phía sau lập tức chia thành 69 nhóm vô cùng quy củ. Lâm Động nhìn mà cảm thấy không hổ là một trong tứ bát tộc, không thể không khiến người khác khâm phục. Ta sẽ đưa mọi người phá ma phù, nó có thể tạm thời áp chế ma ảo ma hương. Tất cả nhất thiết phải phối hợp cùng nhau nhổ đi số Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa trong thời gian ngắn nhất, có thể phá vỡ đại trận. Lâm Động cầm tổ thạch, 69 đạo bạch quang bắn ra 69 nhóm cùng nhận lấy. Ngoài ra, hiện nay chỉ có thể ngưng tụ được từng này phá ma phù, vì thế mọi người chỉ có một lần cơ hội. Nếu thất bại thì thời gian phải kéo dài, như vậy càng rắc rối. Sắc mặt Lâm Động trịnh trọng nói. Rõ. Tất cả cường giả gật đầu thật mạnh. Vậy còn ngươi? Tiểu Điêu bỗng nhìn sang Lâm Động, Ngô Trọng và những cường giả khác có chút nghi hoặc nhìn hắn. Ta sẽ không dễ dàng để thực hiện, vì Ngô Cửu U không dễ dàng cho mọi người phá trận pháp. Ta sẽ đi đối phó với hắn. Lâm Động nhún vai ngẩng đầu nhìn Ngô Cửu U. Xung quanh hắn ta lúc này là ảo hư màu đen, dường như hắn đang thúc động sức mạnh của trận pháp. Người định một mình đối phó hắn? Sắc mặt Tiểu Điêu thay đổi. Trước đó hắn giao đấu cho nên biết sự lợi hại của Ngô Cửu U, không ngờ bây giờ hắn còn lại có trận pháp, sức mạnh càng thêm khủng bố. Hay là ta giúp ngươi? Lâm Động lắc đầu. Quanh người hắn ảo hương rất đậm đặc, không có tổ thạch hộ thể không thể kiên trì được bao lâu. Yên tâm, nếu hắn chỉ là cường giả chuyển luân cảnh bình thường của thiên yêu điêu tộc, có lẽ ta còn phải đau đầu. Nhưng hắn có sức mạnh của dị ma, thế thì đỡ phiền hơn nhiều. Phần lớn thủ đoạn của Lâm Động đều có tính khắc chế với dị ma, vì thế với dị ma đối thủ đáng gượng, với người khác lại là hắn đối phó dễ hơn. Vậy được, nếu không cố được thì lên tiếng, ta tới giúp. Tiểu Điêu hơi nhíu mày, nhưng mà cũng không có cách gì hơn đành cật đầu nói. Lâm Động mỉm cười, mọi người tranh thủ thời gian. Nhổ Vĩnh Hoàng Ảo Ma Hoa xong, đừng hủy nó, để lại cho ta. Tiểu Điêu gật đầu, vẫy tay hô một tiếng, đi. Hắn dứt lời, hàng trăm thân ảnh lập tức từ tứ phương tám hướng bay lên, thành thế kinh người. Sau khi bọn Tiểu Điêu đi, ánh mắt Lâm Động khóa chặt Ngô Cửu U, bay tới hướng trước hắn. Một tiểu tử từ huyền cảnh đại thành mà dám một mình đối với ta, không biết sống chết. Ngô Cửu U nhìn Lâm Động, khóe miệng nhếch lên khinh thường. Để giải quyết ngươi, vậy là đủ. Lâm Động cười, bạch quang lan tỏa quanh người, ảo hương vừa chạm vào phụt tan biến. Ngông cuồng, ngươi tưởng có tổ thạch bảo vệ ta không làm được gì ngươi sao? Ngươi phá hỏng đại sự của ta, đợi khi bắt được ngươi, ta sẽ cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngô Cửu cười nham hiểm, ấn pháp biến hóa, hương hoa lập tức trào dâng, hắn vung tay, không gian bỗng rung, mười mấy tia hắc quang giống như là rắn độc xuyên thủng hư không, nhanh chóng bắn về Lâm Động. Ôi, Lâm Động lắm lại. Lôi quang bùng lộ trong lòng bàn tay, lôi đế quyền trượng hiện ra, lôi quang bắn tới, phụt phụt, những tia hắc quang vốn dĩ có thể chói chết cường giả từ huyền cảnh viên mãn, khi lôi quang lướt qua ngay lập tức đứt đôi. Thứ năng lượng này, Ngô Cửu thấy thế đồng tử co lại, hắn cảm nhận được một lượng sức mạnh khiến hắn sợ hãi từ trong lôi đế quyền trượng. Lôi đình tổ phu, nhãn lực không tồi. Lâm Động cười, ta đang thắc mắc vì sao ngươi dám một mình ra mặt, thì ra là có chỗ dựa. Lôi đình tổ phù đúng là rất lợi hại, nhưng với chút thực lực của ngươi không có ích gì. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, bất cứ ngoại vật gì cũng là vô dụng. Ngô Cửu cười khẩy, thân hình hắn rung lên, đôi cánh rơi ngàn trượng phía sau giang rộng, ngươi được trong trời đất bỗng nhiên bạo động. Ảo hương nhanh chóng tụ trên cánh tay bị đứt của Ngô Cửu, rất nhanh mọc thành một cánh tay đen, trên đó là hoa văn vĩnh hằng ảo ma hoa. Đối với ta sao, chỉ sợ ngươi không thể. Đôi cánh rơi đập mạnh, Ngô Cửu siết tay cảm nhận luồng sức mạnh dồi dào trong cơ thể, đôi cười hắn đang càng thêm vương vấn. Ai không thể giờ kết luận còn quá sớm. Lâm Động dậm mạnh chân, tiếng long ngầm lòng chảo mà cổ xưa bỗng vàng từ cơ thể. Ánh sáng ngọc ngừng tụ sau lưng, phụt một tiếng, một cái đôi long rực dài ngàn trượng mọc ra. Gào, mấy trăm con rồng uốn lượn quanh thân Lâm Động, uy lực đáng sợ trào như thủy triều thu hút mọi sự chú ý đặc biệt. Đặc biệt khi thấy đôi long rực màu ngọc phía sau Lâm Động, ánh mắt của mọi người đều có sự chấn động. Năng lượng này, tộc trưởng Thiên Yêu Điều đang giao đấu kịch liệt với Thiên Ma Vương cũng phải liếc nhìn thân ảnh gầy gò phía xa, trong lòng thoáng có sự chấn kinh. Là long cốt hồng hoang sao? Chương 1144, Hồng Hoàng tái hiện. Hàng trăm con thanh long uốn mình quanh Lâm Động, tiếng long ngâm kinh thiên động địa vang vọng. Thứ uy lực cổ xưa mà lặng lề của long tộc bao trùm toàn bộ Thiên Yêu Điều tộc. Uy lực long tộc, sự thay đổi của Lâm Động khiến cho Ngô Cửu cũng phải giật mình. Ánh mắt nhìn Lâm Động có phần cổ quái. Lâm Động rõ ràng là con người chân chính, nhưng thứ long tộc kia lại là vô cùng thuần chính, thậm chí một số cường giả cấp cao của long tộc không thể sánh bằng. Điều này thực sự khó hiểu. Thú vị thật, người không chỉ có tổ thạch, tổ phù, mà giờ còn có cả uy lực long tộc. Ngô Cửu cười nhạt, ánh mắt không chút ý cười, trên tay là những đường hoa văn nhu động tỏa ra tứ năng lượng cuồng bạo. Có điều dù có nhiều thủ đoạn thế nào thì hôm nay người chắc chắn phải chết. Hàn quang lóe trong mắt Ngô Cửu, cuối cùng không do dự nữa. Giận chân ở trên không, ảo hương màu đen cuồn cuộn, thân ảnh hắn xuất hiện phía trước Lâm Động, ngón tay chỉ ra. Ảo hương ngưng tụ nhằm thẳng chán Lâm Động bắn tới. Xoẹt, đuôi long rực sau lưng Lâm Động đáp mạnh, cuồng phong bùng lộ, hắn nhanh chóng lùi ra sau tránh công kích của Ngô Cửu. Ầm, vừa lùi về sau, Lâm Động lập tức triển khai thế công. Chỉ thấy tay hắn cầm quyền trượng, lôi quang cuộn trào vô số hiện trượng ảnh ập tới Ngô Cửu như là vũ bão. Toàn là trò trẻ con, Ngô Cửu cười khẩy, hắn vặn tay, phía trước bỗng ngừng tụ một cánh hoa đèn chặn đứng trước ảnh. Đi, Ngô Cửu búng tay, cánh hoa bỗng nhiên bắn ra, khí thế sắc bén, rạch tan hư không, nhằm thẳng cổ họng Lâm Động lao tới. Keng, Lâm Động đưa quyền trượng ra khẽ đập lên cánh hoa khiến nó lệch hướng rồi bay phía đỉnh đầu hắn. Vừa giao đấu, Lâm Động thể hiện kinh nghiệm chiến đấu, nhiều lắm trải qua bao trận sinh tử của hắn, thần kinh vô cùng nhạy bén trong chiến đấu. Thể hiện bản lĩnh thật đi, nếu không người không còn cơ hội đâu. Ngô Cửu lạnh lùng nói, hắn giơ bàn tay ra, ảo hương ngưng tụ thành vô số bông vĩnh hằng ảo ma hoa, tỏa ra thứ năng lượng quỷ dị. Lâm Động nhắm mắt rồi cũng không khách khí, hít sâu một hơi, khi thở ra thấy một tiếng lòng ngầm tựa như tiếng sấm rền. Gào, ánh sáng ngọc dịu dàng tỏa từ cơ thể Lâm Động, 300 con thanh long quấn quanh ngắm bắt đầu đổi màu, cuối cùng biến thành màu tử kim. Đôi mắt Lâm Động lúc này cũng là có ánh màu từ kim, khí tức bạo tăng, rõ ràng hắn động dùng tới sức mạnh của long cốt hồng hoàng, như vậy mới thú vị. Ngô Cửu cười khẩy, hắn nắm tay lại, vô số bông vĩnh hằng bạo hoa hoa lao tới như vũ bão, về phía hướng Lâm Động. Lâm Động cầm lôi đế quyền trượng, hai mắt khép hờ, đột nhiên trừng mắt, 300 con tử kim long cũng là cùng lúc gặp. Ôi, Lâm Động hóa thành một cái đạo tử kim lao tới, 300 con tử kim long quấn quanh người hắn, giống như một con cự long phát ra thứ uy lực vô tận. Rầm rầm, tử kim lao tới, nhưng bông vĩnh hoàng bảo ma hoa kia lập tức lộ tung, không gian cũng như méo mó. Thân hình Ngô Cửu không hề động đậy, hắn đầy coi thường nhìn quang ảnh đang lao tới với khí thế hung hãn. Hắn mặc cho quang ảnh lao tới, chậm chậm giơ cánh tay màu đen lên, mở rộng bàn tay chứa lôi đế quyền trượng đâm vào. Bùm bùm, lôi đế quyền trượng với sức mạnh 300 con tử kim long đâm thẳng lên bàn tay của Ngô Cửu. Không gian vang lên tiếng lộ động trời, sóng năng lượng mà sát với không gian phát ra tiếng lộ như sấm rền. Thế nhưng Ngô Cửu dừng tay, dùng tay không chống lại công kích hùng mãnh của Lâm Động, thân thể không hề động đậy, cánh tay kia thậm chí không rung lên là bao, chỉ là hoa văn vĩnh hằng bảo ảo ma hoa ở trên cánh tay lúc này tan đi một chút. Lâm Động thấy thế thần sắc thay đổi, Ngô Cửu quả nhiên không đơn giản, chả trách mà tiểu điều cũng thua thiệt. Uỵch, Ngô Cửu cười lạnh, bàn tay xoay một vòng rồi tung trưởng. Uỵch, sức mạnh cuồng bạo xung kích đánh tan từ kim quang Lâm Động tạo ra, những con kim long quanh người cũng là biến mất không ít. Hừ, một trưởng đánh đuôi Lâm Động, sát ý trong mắt Ngô Cửu càng thêm nặng. Thân hình khẽ động, vô số tàn ảnh xuất hiện quanh Lâm Động, cánh tay màu đen với thứ sức mạnh đáng sợ tấn công như vũ bão. Ken ken, lôi đế quyền trượng biến thành vô số đạo lôi quang bảo vệ quanh người, nhưng rõ ràng hắn yếu thế hơn. Một số đòn của Ngô Cửu thậm chí phá vỡ được tầng phòng ngự đánh thẳng lên người. Công kích mạnh mẽ thế này, nếu không phải Lâm Động có lòng cốt hồng hoàng chắc chắn trọng thương. Khi Lâm Động còn đang gắng sức rằng co với Ngô Cửu, trên đỉnh núi phía xa tiểu đội của Tiểu Điêu đã tiếp cận với một ngọn núi. Bạch quang bao tỏa phá ma phù tỏa ra bao trùm quanh người họ, cách lì khỏi ảo hương bên ngoài. À, Điêu đại ca, Lâm Động huynh hình như sắp không gắng gượng được nữa. Một cường giả sắc mặt thay đổi lên tiếng. Tiểu Điêu khựng người quay lại, thấy Lâm Động đang bị Ngô Cửu áp đảo đồng từ con lại nắm chặt đấm. À, Điêu đại ca, hay là huynh đi giúp Lâm Động huynh đệ, ở đây cứ để bọn đệ một người khác. Xem tình hình dường như Lâm Động không được ổn lắm. Đồ Đeo nghe thế trầm ngâm một chút rồi lắc đầu trước sự kinh ngạc của hai người kia. Hồi ấy đã nói đối phó được nhất định được, chúng ta cứ hoàn thành nhiệm vụ của mình đã. Rõ. Hai người kia gật đầu nhìn nhau, nhận ra sự nguy hiểm trong mắt đối phương. Họ thực sự không hiểu Tiểu Điêu lấy đâu ra liều tin như vậy, ngay cả hắn cũng bại trong tay Ngô Cửu cơ mà. Tuy Lâm Động thể hiện nhiều thủ đoạn, nhưng dù sao khoảng cách còn quá xa. China dù không hiểu nhưng mà Tiểu Điêu nói vậy chắc chắn bọn họ không tiện nói. Ba người xông vào ảo hương, tiến thẳng vào đỉnh núi. Lúc này Tiểu Điêu mới liếc mắt nhìn phía xa, khi chỉ còn một mình hắn mới lẩm bẩm: người ấy mà, đừng có mà toi, không lại mất mặt người huynh đệ này. Ầm, cánh tay đen giống như là con độc long với tư thái ngạo ngược cực điểm đánh tan lớp phòng ngự lôi quang rồi nhanh chóng oanh kích lên ngực Lâm Động. Âm thanh trầm được vang vọng, Lâm Động cảm thấy ngực sụt hẳn, thân thể bay ngược ra sau, máu tươi không kìm được phun ra. Tuy hắn có lòng cốt hổng hoang, nhục thể cứng rắn, nhưng mà chúng công kích mãnh liệt của Ngô Cửu cũng khiến cho hắn không dễ chịu chút nào. Xương cốt thật khá. Ngô Cửu nhìn Lâm Động trầm trọc, những mắt có chút kinh ngạc. Đòn vừa rồi của hắn đừng nói là từ huyền cảnh, cho dù là cường giả chuyến luân cảnh, nếu bị đánh trúng có lẽ là thương thế. Nhưng mà Lâm Động ngoài việc bị hộc máu ra thì khí tức không hề có dấu hiệu bị trọng thương. Năng lực đó khiến Ngô Cửu cũng phải thấy kinh ngạc. Đó cũng là bản lĩnh cả, Lâm Động quyệt máu, ngữ khí bình thản. Đúng là bản lĩnh. Ngô Cửu gật cù, nụ cười dần hung hãn. Có điều đá có cứng thế nào cũng bị đập vỡ, để xem người chịu được bao nhiêu lần. Vừa dứt lời, cánh tay của hắn bùng phát hắc quang tà ác, vĩnh hằng ảo ma hoa trên đó cũng là dần nổ rộ. Những cái tia hắc quang trên cánh tay giống như gốc rễ của hoa mọc chạy khắp nơi, nhanh chóng ngưng tụ từng luồng năng lượng đáng sợ. Hãy xem ta một quyền đánh ngươi lát thành tương, Ngô Cửu hung hăng nắm đấm siết chặt, ngay không gian cũng bắt đầu biến dạng. Lâm Động nhổ một ngụm máu trong miệng ra, trong ánh mắt có phần nặng nề. Hắn cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của cánh tay Ngô Cửu, đúng là một kẻ đáng gờm. Lâm Động buông lỏng lôi đế quyền trượng, hai tay kết hợp vào nhau kết thành ấn pháp kỳ lạ. Sau đó ấn pháp kết thành, tử kim đang quanh người dần trở nên an tĩnh. Một thứ dao động huyền ảo tỏa ra từ lòng bàn tay hắn, luồng dao động này chạy từ trên xuống dưới, cuối cùng chui xuống đất, Vào khoảng khắc đó, tất cả mọi người cảm nhận mặt đất rung chuyển, thậm chí giống như cự long đang tỉnh giấc. Năng lượng bên dưới lòng đất giống như thủy triều dâng, thực vật trên mặt đất bắt đầu khô héo, một thứ mùi vị hoang vu dần lan tỏa. Lâm Động chậm chậm đưa tay về phía mặt đất, khẽ nắm lại, không gian vang lên giọng nói trầm đục của hắn: "Thiên địa vạn vật, tận hóa hoang vu."